Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529, không tầm thường phần mộ. Thật muốn tiến đến dò xét một phen, bất quá Bảo Thạch Vương quốc hẳn là sẽ không cho phép. Không giống bình thường mộ thất, thường thường đại biểu cho không giống bình thường tài phú, sẽ có như thế cường đại phù văn cơ quan thủ hộ phần mộ. Trong đó sở chôn giấu tất nhiên cũng 10 phần không tầm thường. Này vật bồi táng bên trong, rất có thể có rất nhiều vật chân quý. Gray có lòng tiến đến dò xét một phen, bất quá hắn biết được, như thế không giống bình thường phần mộ. Bảo Thạch Vương quốc tất nhiên sẽ bảo vệ nghiêm mật một mình thăm dò. Chắc chắn sẽ không cho phép những vương quốc khác người đi tới thăm dò. Vương thất nhận được tin tức sợ rằng sẽ so ta càng thêm kỹ càng. Đi vương đô tìm hiểu một chút. Gray vận dụng không gian truyền tống đã tới Tử Nguyệt Vương quốc vương đô. Ngươi đã đến, xem ra ngươi cũng là nhận được tin tức. Gray tại Sophia nơi ở gặp được Sophia. Đồng thời còn có Francis cùng Syria hai người. Francis mỉm cười hướng Gray chào hỏi. Đối với Gray đến tựa hồ có đoán trước. Đích thật là nghe được một chút tin tức. Bất quá cũng không tỉ mỉ. Cho nên mới hướng các ngươi hỏi thăm một chút. Gray hào phóng thừa nhận. Đối với chỗ này mộ thất, hắn có một chút suy đoán. Bên trong rất có thể có vật hắn muốn. Cho nên cấp thiết muốn biết được Bảo Thạch Vương quốc đối với chỗ này phần mộ dò xét tình huống. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi ra trong lòng suy đoán. Chỗ này phần mộ có phải hay không đế quốc thời kỳ phần mộ? Lấy trước mắt tứ đại vương quốc phù văn trình độ. Chế tạo ra liền vương cấp cường giả đều phải bị thương nặng phù văn cơ quan. Là rất khó khăn. Cho nên hắn suy đoán chỗ này phần mộ. Khả năng rất lớn là phù văn trình độ càng thêm phồn vinh đế quốc thời kỳ phần mộ. Mà đế quốc thời kỳ là chưa từng có phồn vinh thời kỳ. Không chỉ là phù văn trình độ càng thêm phồn vinh, phương diện khác cũng cực độ phồn vinh. Dạng này mộ thất bên trong rất có thể tồn tại hắn đem huyết mạch tăng lên tới ma quang cấp mấu chốt ma quang cấp huyết thú máu. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bình thường mà nói, vương cấp cường giả phần mộ đều là khi còn sống cũng đã xây dựng tốt. Nhiều khi, một chút cảm giác chính mình đại nạn sắp tới vương cấp cường giả sẽ tại mộ thất ở trong sinh hoạt, cho đến tử vong, giống Gray lần thứ nhất dò xét vương giả mộ địa chủ nhân Tử Lôi Vương. Trước khi chết, liền từng tại mộ thất ở trong ở lại. Cuối cùng nghênh đón tử vong một khắc này buông xuống. Dưới tình huống như vậy, mộ thất ở vong tất nhiên sẽ lưu lại đối phương khi còn sống đồ dùng hàng ngày. Trong đó có ma quang cấp huyết thú máu cũng không phải là không được. Đích thật là đế quốc thời kỳ mộ địa. Sophia gật đầu, khẳng định Gray suy đoán. Nàng một thân màu tím váy dài, tư thế ngồi yêu nhã mà tự nhiên, mang trên mặt có chút nghiêm mặt. Bảo Thạch Vương quốc đối với chỗ này mộ địa dò xét tình huống như thế nào? Trong lòng hiện lên quả nhiên. Gray hỏi, trước mắt không tiến triển chút nào. Sophia lắc đầu, thế mà không có tiến triển. Gray vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mặc dù Bảo Thạch Vương quốc vương thất phái đi dò xét vương cấp cường giả bị trọng thương, nhưng Gray cũng không cho rằng Bảo Thạch Vương quốc sẽ cầm chỗ này mộ địa không có cách nào. Vương cấp uy lực phù văn cơ quan mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng Bảo Thạch Vương quốc bên trong thế nhưng là có một vị 3 lần lột xác vương cấp cường giả. Từ đối phương ra tay, chẳng lẽ còn không phá hư được chỗ này phù văn cơ quan? Chỗ này phù văn cơ quan rất không bình thường. Francis nói tiếp, nơi trung tâm nhất, uy lực đã có thể so với 3 lần lột xác vương cấp cường giả công kích. Cho dù là Bảo Thạch Vương quốc, 3 lần lột xác vương cấp cường giả Jennifer đại nhân, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, cũng thất bại, uy lực thế mà như vậy cường. Gương mặt hiện kinh hãi, hắn phát hiện chính mình tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp chỗ này phần mộ phù văn cơ quan uy lực. Vốn cho là mạnh nhất cũng liền có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng, thế mà liền ba lần lột xác vương cấp cường giả đều có thể ngăn trở. Như thế nào sẽ có như vậy cường uy lực? Đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan uy lực đều như vậy cường sao? Đối với đế quốc thời kỳ, Gray hiểu rõ có hạn, mặc dù biết được đế quốc thời kỳ phù văn cơ quan uy lực rất mạnh, lại không biết mạnh đến mức nào, không nghĩ tới gặp được một chỗ, uy lực thế mà lại mạnh đến loại trình độ này. Không, cho dù là đế quốc thời kỳ, uy lực có thể mạnh đến loại trình độ này phù văn cơ quan cũng là rất ít gặp. Siraya nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ thất chủ người thân phận tại đế quốc thời kỳ chỉ sợ cũng rất không bình thường. Hoặc là một vị ma quang cấp cường giả, hoặc là một vị đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu. Ma quang cấp cường giả lại hoặc là đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu. Grush chấn kinh, nếu như mộ địa chủ nhân thân phận thật là hai loại ở trong một loại lời nói. Thân phận kia thật là không tầm thường. Ma quang cấp cường giả liền không nói, làm vì đế quốc thời kỳ cấp cao nhất cường giả, tại đế quốc thân phận không tầm thường là khẳng định, mà đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu, cái thân phận này đồng dạng không tầm thường, làm đã từng nhất thống toàn bộ thế giới cường đại quốc gia. Cường đại là có thể tưởng tượng, như vậy một quốc gia nhân vật trọng yếu, thân phận tự nhiên là rất không bình thường. Này chỉ là suy đoán của chúng ta. Bất quá tại chúng ta xem ra, khả năng rất cao, Francis nói, như vậy một tòa mộ địa xảy ra chuyện, có tài phú, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội tiến đến tìm một chút. Gray cảm thán, không, cũng không phải là không có cơ hội. Trong mắt của ta, cơ hội hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bảo Thạch Vương quốc hẳn là sẽ mời Tử Nguyệt Vương quốc cùng nhau dò xét. Francis cười thần bí nói. Mời Tử Nguyệt Vương quốc cùng nhau dò xét. Đây không có khả năng a. Bảo Thạch Vương quốc cho dù là chính mình không có năng lực dò xét, cũng sẽ phong cấm đứng lên. Từ từ suy nghĩ biện pháp phá giải phù văn cơ quan. Mà sẽ không mời những vương quốc khác à? Rơi mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Dưới bình thường tình huống đích thật là như vậy. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Biết được Bảo Thạch Vương quốc xuất hiện như vậy một chỗ mộ thất. Liệt Diễm Vương quốc sẽ có phản ứng gì? Francis giống như có thâm ý cười nói. Liệt Diễm Vương quốc, Rơi trong lòng bừng tỉnh. Hoàn toàn chính xác. Lấy Liệt Diễm Vương quốc cường thế phong cách, là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy Bảo Thạch Vương quốc xuất hiện chân quý như thế một tòa mộ địa. Mà không tâm động, Liệt Diễm Vương quốc rất có thể sẽ vì thế xâm lấn Bảo Thạch Vương quốc. Mà Bảo Thạch Vương quốc vì ứng đối Liệt Diễm Vương quốc xâm lấn, rất có thể sẽ mời Tử Nguyệt Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc cùng nhau dò xét mộ thất. Đối kháng Liệt Diễm Vương quốc, biết chuyện này rất có thể sẽ có chuyển cơ. Gray dứt khoát trực tiếp lưu tại Vương Đô, chuẩn bị Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất nhận mời sau, đi theo Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất cùng nhau đi tới. Làm Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất đem chính mình mang lên. Điểm ấy tiểu thỉnh cầu, Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất khẳng định là sẽ đồng ý. Tất nhiên, lần này mộ địa 10 phần nguy hiểm. Dù là thực lực cường hãn như hắn hơi không cẩn thận, cũng rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên hắn sẽ phá lệ cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dò xét mộ thất, cùng đoán trước đồng dạng. Mấy ngày sau, Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất nhận được đến từ Bảo Thạch Vương quốc cùng nhau dò xét mời. Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất lúc này phái ra một cái đội ngũ đi tới. Trong đội ngũ có 5 vị vương cấp cường giả. Có Gray, có Francis, Sophia, Sirela chờ Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thế hệ trẻ tuổi. Cũng có tại Phù Văn một đạo thượng có được thành tựu cực cao Phù Văn đại sư. Trong đó có một vị là Gray đã từng thấy qua Heman đại sư. Tại Phù Văn một đạo thượng có được thành tựu cực cao. Hắn lần này cũng bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất mời được. Một đường lấy hoang cấp huyết thú lên đường. Tốc độ mặc dù không bằng Gray lấy không gian truyền tống lên đường. Nhưng cũng tại 2 ngày thời gian tiến vào Bảo Thạch Vương quốc lãnh địa bên trong. Sau đó lại hao tốn 1 ngày thời gian. Đám người đã tới phát hiện phần mộ địa phương. Gặp được chỗ này mộ thất. Mặc dù nghe nói qua cực kỳ to lớn. Nhưng khi thấy thời điểm. Vẫn như cũ không khỏi cảm giác được rung động. Nhìn qua này một tòa phần mộ. Sophia cảm thán. Gray mấy người cũng cùng với nàng không sai biệt lắm. Đây là một tòa màu đen cự mộ. 10 phần to lớn. Tả hữu khoảng cách chừng hơn 100 mét. Liền tựa như là như một tòa núi nhỏ. Có bằng đá cầu thang. Có xinh đẹp phù điêu. Có to lớn mà lại cao vót mộ bia. Chỉnh ngôi mộ không có bất kỳ cái gì nhân công khảm nạm vết tích. Rất rõ ràng, này nguyên một ngôi mộ, là lấy cực kỳ to lớn phù văn vật liệu hắc ngọc điêu khắc thành. Mặc dù tại phù văn vật liệu bên trong, hắc ngọc chỉ có thể coi là bình thường phù văn vật liệu. Nhưng to lớn như vậy nguyên một khối, giá trị cũng là cực kỳ khủng bố. Không nói trong phần mộ khả năng tồn tại vật chân quý. Liền này nguyên một tòa phần mộ, đều đã là giá trị có thể so với giá trên trời đồ vật. Hừ, một thân hừ lạnh hấp dẫn Gray chờ mấy vị trẻ tuổi chú ý. Gray đám người nhìn lại, liền thấy khoảng cách mộ địa một chỗ không xa địa phương. Có rất nhiều lều vải, mà trước lều, số người trẻ tuổi ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ. Này số người trẻ tuổi bên trong. Này bên trong một người trẻ tuổi có như ánh nắng lóa mắt tóc vàng. Khuôn mặt anh tuấn, thậm chí tìm không ra một tơ một hào không hoàn mỹ. Chỉ là lúc này đối phương, ánh mắt lại là có một ít âm lãnh nhìn về phía Gray đám người. Người này chính là liệt diễm vương quốc thứ nhị vương tử Nicker Flame. Thấy Gray đám người ánh mắt trông lại, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Ông bỗng nhiên, một loại áp lực kinh khủng đột nhiên theo trên người đối phương lan tràn ra. Rơi xuống Gray bọn người trên thân. Loại áp lực này, rõ ràng là uy áp, vương cấp uy áp, cảm giác được theo trên người đối phương sở lộ ra uy áp. Gray bọn người là không khỏi giật mình. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật. Thực lực kém cỏi nhất cũng đạt tới man cấp, còn không đến mức bị đối phương uy áp nằm dạp trên mặt đất. Dù vậy cũng có một chút Tử Nguyệt Vương quốc vương thất người trẻ tuổi. Cái trán có chút thấy mồ hôi, đây là tại kinh khủng uy áp phía dưới. Thân thể phản ứng tự nhiên, cũng chỉ có Gray, Sophia, Francis, Tư Siraya 4 người. Thực lực tất cả đều tại hoang cấp thậm chí trở lên. Mới có thể đối mặt uy thế như vậy mặt không đổi sắc. Tất nhiên, mặc dù không nhận uy áp ảnh hưởng, giật mình là không thiếu được. Francis khuôn mặt thượng mang theo có chút giật mình nói. Nicker Flame, cư nhiên đã là vương cấp. Theo hắn biết, Nicker Flame bây giờ tuổi tác cũng bất quá là 26 tuổi ra mặt mà thôi. Không nghĩ tới đã trở thành vương cấp cường giả. Đối phương thành là vương cấp cường giả tuổi tác. So với Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trẻ tuổi nhất vị kia vương cấp cường giả. Còn muốn trẻ mấy tuổi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.